Đại đạo độc hành, chương 1094, tử hoàng cửu u đấu bất tử, góc truyện audio.com, bất tử tông tử tuyệt chân nhất há to miệng phun ra một ngụm máu tươi quát. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, cùng với một ngụm máu tươi này phun ra tử tuyệt chân nhất bắt đầu trở nên già nua, hắc khí trên người dần dần nặng nề hơn. Quỷ vật kia lại bắt đầu đánh trống reo hò, Ngu Tiểu Tiểu hú dài một tiếng, giống như quỷ khóc nhất thời đè ép tử tuyệt chân nhất. Một bên tam phản hư của bất tử tông lập tức ra tay. Ngu Tiểu Tiểu lấy một chọi bốn, đại chiến nơi đây, rất lâu sau toàn bộ quỷ vật biến mất toàn bộ tiến vào hắc động hư ảo kia, nhất thời song phương thu tay lại. Tử tuyệt chân nhất há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, nói. Không được, Ngu Tiểu Tiểu này chính là quỷ hoàng do bất tử tông ta rèn luyện ra, nàng đã là quỷ vật, ta là người sống, trong việc ngự quỷ, không phải là đối thủ của nàng. Thánh ma lão nhân mỉm cười, nói. Không có gì, nàng dù có thắng cũng bị trọng thương, Hỗn Nguyên Tông chẳng qua chỉ có thất đại phản hư, chúng ta 83 người tiêu hao thì cũng hao chết bọn họ. Tử tuyệt chân nhất gật đầu, nói, đúng, năm đó, bất tử tông ta chính là Càn Khôn Ma Giáo thủ hạ là một trong 12 tinh cung, khi đó toàn bộ thi thể trong thiên hạ đều là của bất tử tông ta. Sau này, Càn Khôn Ma Giáo bị tiêu diệt, bất tử tông ta không còn tử nguyên, từ đó trở đi, đại đạo bị cản trở, tông môn ta không còn một tổ sư nào phi thăng. Hôm nay Càn Khôn Ma Giáo xuất thế, ta bất tử tông nguyện được ra sức. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu Càn Khôn Ma Giáo ta trọng trưởng Càn Khôn, hôm nay thi thể các tu sĩ nơi này, đều là của bất tử tông các ngươi. Sau đó Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, nhìn về phía Ngũ Hành Tông Hậu Uyên Chân Nhất đứng ở một bên. Hậu Uyên Chân Nhất mỉm cười nói, xin đạo hữu yên tâm, Ngũ Hành Tông ta đã bắt đầu bố trí, lấy năm châu lục chuyển ngũ hành thiên kiếp hủy diệt đại lục Tuyên Châu. Cùng với lời hắn nói, năm đại lục Thánh Tinh, Minh, Lương, Lăng bị liên minh diệt nguyên đoạt đi lần lượt đều có một phản hư chậm rãi nói. Minh Châu vào chỗ, hành hỏa khởi động, phần thiên thánh viêm, khởi. Thánh Châu vào chỗ, thủy hành khởi động, đóng băng vạn dặm động. Tinh Châu vào chỗ, kim hành khởi động, lực phách thiên địa phi. Lương Châu vào chỗ, hành thổ khởi động, bàn sơn điền hải thăng. Lăng Châu vào chỗ, mộc hành khởi động, vạn lâm thành xâm, hiện. Cùng với lời của bọn họ, ở phía trên năm đại lục này dâng lên năm đạo pháp lực thật lớn. Đây là ngũ đại phản hư của Ngũ Hành Tông lấy thiên địa linh mạch hóa thành ngũ hành lực, nhất thời ở Minh Châu dâng lên một ngọn lửa lớn còn mãnh liệt hơi vầng thái dương kia. Ở Thánh Châu là một đạo hàn băng, vạn dặm đóng băng. Ở Tinh Châu xuất hiện một cây kim đao trường ước nghìn trường. Ở Lương Châu là một cự thạch di động ước chừng vạn trường. Ở Lăng Châu là vô số thanh mộc đằng không dựng thẳng lên. Hỏa diễm, hàn băng, kim đao, cự thạch, thanh mộc, ngũ hành hội hợp trong nháy mắt bay tới phía trên đại lục Tuyên Châu, bay vào 9 tầng mây. Sau đó ngũ hành dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ, hóa thành nhất thể, nhất thời xuất hiện một thanh búa lớn khai thiên ngũ sắc. Búa lớn này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếc búa lớn này lóng lánh hào quang ngũ sắc, thân búa to lớn như ngọn núi. Dưới búa lớn có thể khai thiên phách địa, kia cả đại lục Tuyên Châu trở nên nhỏ bé vô cùng. Ngay vào thời khắc, góc truyện audio.com, mấu chốt, Hồ Thiện Chân Tôn mỉm cười nói, bọn họ trúng kế rồi, lên nào. Đột nhiên, trong tổ sư đường Hỗn Nguyên Tông vang lên tiếng sướng tụng vô tận, một pho tượng cao đến mấy trăm trượng chậm rãi thành hình. Pháp tướng này chính là pháp tướng thứ 11 của Hỗn Nguyên Tông Đạo Chân Dương, Thái Nhất Phù Lê Nguyên Dương Đạo Tôn. Pháp tướng Chân Dương chính là Đạo Tôn đệ tử của Hỗn Nguyên Tông, rất ghét huyễn hóa, bởi vì Đạo Tôn này pháp lực không mạnh, không có sức công kích gì cả. Nhưng mà không biết vì cái gì, ở đây này đạo tôn thăng khởi, hơn nữa không phải đệ tử Hỗn Nguyên Tông hợp thành đạo ma đại trận, đạo tôn này hoàn toàn dựa vào hư không mà sinh. Đạo tôn này tôn chính là một đạo nhân, bộ dạng hiền lành, trên khuôn mặt là vẻ bi mẫn vô hạn, tay kết pháp chú, nhìn về phía búa lớn ngũ sắc khai thiên kia. Chiếc búa lớn ngũ sắc khai thiên kia phát ra uy lực vô tận, tập trung linh khí của ngũ châu, ngũ đại phản hư đồng thời thi pháp, một búa đánh xuống, hủy thiên diệt địa, lạc ly mạt thế bàn cổ phủ, so với cái này, không bằng 1/10. Mà Thái Nhất Phù Lê Nguyên Dương đạo tôn này, khuôn mặt đầy vẻ từ bi, người gầy yếu, mặt mũi hiền lành, vừa nhìn đã biết là người hiền lành. Xem qua, hoàn toàn chính là, người có lang nha bổng, ta có thiên linh cái, đạo tôn này đúng là tự tìm đường chết. Ầm, búa lớn khai thiên ngũ sắc kia chém vào đạo tôn, trong lúc ầm ầm rung chuyển, Thái Nhất Phù Lê Nguyên Dương đạo tôn sụp đổ vỡ nát. Chiếc búa ngũ sắc kia dựng ngay ngắn trong hư không, mắt thấy lập tức sẽ đánh xuống, đột nhiên chiếc búa lớn kia run lên, trong nháy mắt bật trở về, sau đó hóa thành năm đạo hào quang, bay ra bốn phía. Chỉ nghe thấy ầm ầm ầm, phía trên năm đại lục Thánh Tinh, Minh, Lương, Lăng kia xảy ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ này vô cùng đáng sợ, trời đất trong chu vi 10 vạn dặm đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngũ hành tông hậu Uyên Chân Nhất lớn tiếng kêu thảm, không, sư đệ, sư muội, sư đệ sư muội của ta. Hư giới thánh tinh, Minh, Lương, Lăng kia xuất hiện, Thái Nhất Phù Lê Nguyên Dương đạo tôn thực sự dùng là phản lại công kích của đối phương. Búa lớn kia bật trở về, lập tức kích sát ngũ đại phản hư của ngũ hành tông ngay tại chỗ. Không lâu sau, báo cáo thương vong xuất hiện trong tay Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân nhìn, một kích này, pháp thuật bật lại, lập tức ngũ hành tông ngũ đại phản hư toàn bộ đều chết. Ngoài đó ra, ngũ đại phản hư đệ tử ngũ hành tông phụ trách bố trận phối hợp ước chừng 3.000 người, trong đó 23 hóa thần, 400 nguyên anh, một kích chúng, toàn bộ đều chết. Lập tức chủ lực ngũ hành tông, ngoài hậu Uyên Chân Nhất các tinh anh còn lại trong một kích này đều chết sạch. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân nhíu mày nói. Sao có thể, dù là pháp thuật bật lại, dựa vào tu vi của 5 vị sư đệ, hoàn toàn có thể trốn thoát, sao lại đều không tách ra chứ? Hậu Uyên Chân Nhất điều tra quay về oán hận nói. Hỗn Nguyên Tông thật ác độc, bọn họ đã động chân động tay trong ngũ châu linh mạch rồi. Bọn họ đã sớm nghĩ ra chúng ta sẽ đánh ngũ châu, sử dụng ngũ hành khai thiên diệt tuyệt thần phủ cho nên bọn họ đã sớm bố trí. Pháp thuật phản lại, trong nháy mắt linh mạch sinh ra phong ấn, khóa lấy rất nhiều đệ tử của ngũ hành tông ta, không có cách nào bỏ chạy, cứng rắn chịu một kích này, kết quả toàn diệt. Cách chương.